Kiều Huyền Thạc nhíu mày nhìn cô, cái này có chút lạc đề, khiến anh không hiểu đầu đuôi thế nào. Bạch Nhược Hy mỉm cười ngọt ngào, vùi đầu vào vai anh, ánh mắt dịu dàng nhìn người nào đó mà yếu ớt nói, tạm thời em chưa quen gọi anh là chồng. Câu này giống như đột nhiên nhét cho Kiều Huyền Thạc một viên kẹo ngọt, khiến lòng anh đều trở nên mềm mại. Anh mím môi, nhưng vẫn không nhịn được, dùng sức nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ, gầy gò của cô, tim đập thình thịch, không cách nào bình tĩnh lại. Nhìn nhau giây lát, anh mới nhẹ giọng nói, chỉ là xưng hô mà thôi, em thích gì cũng được, tùy em chọn. Dạ. Bạch Nhược Hy xấu hổ cúi đầu, nhìn cái đĩa trống không trên bàn, tay hai người vẫn đan vào nhau, chỉ là từ trên bàn đã rơi xuống dưới rồi. Đêm càng khuya, buổi lễ vẫn còn ồn ào náo nhiệt, gió đêm hiu hiu thổi, Bạch Nhược Hy cảm thấy vai hơi lạnh nên sờ nhẹ lên vai của mình. Kiều Huyền Thạc phát hiện động tác của cô mới thì thầm nói, tôi dẫn em vào trong. Nhưng buổi lễ còn chưa kết thúc, Bạch Nhược Hy nhìn lên sân khấu vẫn còn có người đang nói, từ ông cho đến cổ đông mỗi người đều lên phát biểu vài phút, lần lượt từng người cũng mất mấy tiếng đồng hồ. Kiều Huyền Thạc nắm lấy tay cô, mục đích của chúng ta không phải là tham gia buổi lễ này, cho nên không cần phải đợi tan tiệc làm gì cả. Bạch Nhược Hy bị anh kéo đứng dậy, hai người vừa rời khỏi, điện thoại của Kiều Huyền Thạc đã vang lên. Kiều Huyền Thạc lấy điện thoại ra từ trong túi, cúi đầu liếc qua màn hình một cái. Anh hơi nhíu mày, rồi thả tay Bạch Nhược Hy ra. Nhược Hy, em ở đây đợi tôi một lát, tôi nghe điện thoại một chút. Dạ, được. Bạch Nhược Hy ngồi xuống, nhìn bóng lưng vội vàng của anh. Xem ra là cuộc điện thoại rất quan trọng, cho nên anh mới căng thẳng như vậy. Bạch Nhược Hy nhìn thấy Kiều Huyền Thạc đi đến trước bụi cây ở một góc vườn, quay lưng lại với mọi người mà nghe điện thoại. Bạch Nhược Hy nhìn anh hồi lâu mới giật mình lại, tiếp tục nhìn lên sân khấu mà nghe mấy bài diễn văn, cô nghe không hiểu cho lắm. Cô Nhược Hy, một giọng đàn ông trầm thấp truyền lại, Bạch Nhược Hy nghe thấy âm thanh này, tim nảy lên một cái, dây thần kinh nhạy cảm trong đầu rung lên, sợ tới mức quay đầu lại. Quả nhiên, gương mặt khiến cô buồn nôn không ai bằng lại xuất hiện trước mắt cô. Đường Lập Đức cúi người đứng bên cạnh cô, đầu cúi rất thấp, sát người Bạch Nhược Hy. Gương mặt mang theo nụ cười gian ác, ánh mắt gian xào mà thoải mái, từ từ nói. Cô Nhược Hy, chúng ta lại gặp nhau rồi. Vị trí của Kiều Huyền Thạc đúng lúc rơi vào góc chết. Đường Lập Đức nhìn thấy Bạch Nhược Hy không nói không rằng, liền ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô rồi cười nói. Từ khi cô Nhược Hy xuất hiện, tôi luôn theo dõi cô. Cô Nhược Hy hôm nay lại là tâm điểm của toàn bữa tiệc, đẹp đến nỗi khiến cho người khác không thể rời mắt. Mở miệng ra là cô Nhược Hy, lịch sự khiến Bạch Nhược Hy cảm thấy giả dối vô cùng. Anh muốn làm cái gì? Bạch Nhược Hy liếc mắt nhìn anh, lạnh giọng hỏi. Tôi không muốn làm cái gì hết, mà chỉ là muốn ngồi với cô Nhược Hy mà thôi. Hôm nay tôi rất vinh hạnh được mời tham dự buổi lễ kỷ niệm này. Càng thêm vinh hạnh là có thể gặp được cô ở chỗ này. Nhìn thấy cô Nhược Hy rồi mới phát hiện, hóa ra tôi lại nhớ cô, bận lòng tới cô đến vậy. Bạch Nhược Hy không nhịn được, nắm chặt tay, nhẹ nhàng cắn môi. Cái gã này không sợ chết sao? Anh ta không biết thân phận của cô, hay là biết rồi mà còn muốn tự tìm đường chết đây? Hy vọng cô có thể cho tôi một cơ hội thể hiện. Tôi thật lòng ngưỡng mộ cô Nhược Hy. Từ giây phút lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã bị mê hoặc không lối thoát. Tình cảm của tôi là hoàn toàn thật lòng. Bạch Nhược Hy cảm thấy gã này đúng là hoàn toàn không biết xấu hổ là gì. Thiếu chút nữa đã tạo nên tổn thương không thể nào bù đắp được cho cô, mà bây giờ còn có mặt mũi tới tỏ tình sao? Tội của anh ta ít nhất có thể ngồi tù 3 năm. Cô nghĩ không ra rốt cuộc ai đã chống lưng cho anh ta mà bây giờ lại có thể bình yên vô sự làm trò buồn nôn trước mặt cô đây. Bạch Nhược Hy đè nén cơn giận trong lòng, lạnh lùng nói. Xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi. Kết hôn sao? Đường Lập Đức nhíu mày nhìn cô, anh ta ngừng lại một lát mới cười cười nói. Cô Nhược Hy, không thích tôi thì cứ nói thẳng, không cần phải lấy lý do như vậy. Xem ra anh ta vừa mới tới cho nên còn không biết chuyện cô và Kiều Huyền Thạc xuất hiện đêm nay. Đường Lập Đức rút từ trong túi ra một tấm danh thiếp, đặt lên trước mặt Bạch Nhược Hy rồi nhỏ giọng thì thầm. Đây là danh thiếp của tôi, cách thức liên lạc đều có ở phía trên. Lúc nào cô Nhược Hy cũng đều có thể đến tìm tôi hết. Bạch Nhược Hy chỉ cúi đầu liếc mắt nhìn danh thiếp, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ. Đường Lập Đức chú ý tới biểu cảm của Bạch Nhược Hy. Lúc anh ta phát hiện cô đang nhìn cách thức liên lạc trên danh thiếp, mới nhịn không được mà lộ ra nụ cười xảo quyệt. Đối với anh mà nói, đây là thủ đoạn lạt mềm buộc chặt của Bạch Nhược Hy. Chỉ là giả vờ mà thôi. Dù sao cái loại con gái gia đình bình thường như Bạch Nhược Hy, chuyện có mẹ là vợ kế của nhà giàu cũng không tính là gì. Điều kiện gia đình lại không có gì nổi bật. Có thể được Đường Lập Đức nhìn chúng thì chính là phúc phận ba đời của nhà cô ta. Đường Lập Đức đẩy danh thiếp về phía Bạch Nhược Hy rồi lại tâng bốc bản thân. Nhận danh thiếp xong xuôi rồi có phải không? Có biết bao nhiêu người muốn có danh thiếp của tôi đều không được đó. Chỉ cần một câu nói của Đường Lập Đức tôi thôi thì muốn thành ảnh hậu hay là người nổi tiếng gì đều không tốn chút sức lực nào. Đương nhiên là tôi vẫn còn độc thân. Nếu như cô Nhược Hy không chê thì cũng có thể suy nghĩ một chút. Vốn chỉ là một con côn trùng mục nát mà còn tưởng học giả làm sang. Bạch Nhược Hy nhìn đến nỗi buồn nôn. Cô giơ tay ra cầm lấy tấm danh thiếp rồi chuẩn bị xé đoạn. Khoảnh khắc Bạch Nhược Hy vừa cầm lên thì một bàn tay to lớn từ phía sau đột nhiên xuất hiện mà rút lấy tấm danh thiếp. Bạch Nhược Hy cả kinh, xoay người nhìn ra sau lưng. Kiều Huyền Thạc đứng phía sau cô, sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén lạnh thấu xương. Thẩm Thúy lờ đãng nhìn chằm chằm vào tấm thẻ trên tay. Sau khi Đường Lập Đức nhìn thấy Kiều Huyền Thạc, liền căng thẳng tới nỗi ngón tay run lẩy bẩy. Anh ta gượng cười, yếu ớt đứng dậy, rồi giơ tay ra, khí phách mà chào hỏi. Chào, chào cậu ba, chào cậu. Kiều Huyền Thạc liếc mắt, nhìn cánh tay đang giơ ra của Đường Lập Đức, trong lòng chào phúng nói. Run tới cỡ này, còn dám bắt tay với tôi sao? Anh ba. Bạch Nhược Hy căng thẳng đứng dậy, cô còn chưa kịp nói, Kiều Huyền Thạc đã duỗi tay, kẹp lấy tấm danh thiếp, hơ lên trên ngọn lửa trên cây nến giữa bàn. Khoảnh khắc đó, Đường Lập Đức sững sờ tới đơ người. Khách quý trên bàn này cũng kinh ngạc. Tấm danh thiếp mỏng manh, bắt lửa rồi bắt đầu bốc cháy. Kiều Huyền Thạc mau chóng dụi tấm thẻ đã bị đốt cháy vào trong ly rượu. Tay của Đường Lập Đức vẫn giữ nguyên trong không trung, không hề động đậy. Trong mắt ngoài sợ hãi, cũng chỉ là kinh ngạc, mà càng nhiều hơn chính là lúng túng, không biết làm thế nào. Cậu ba, đây là... Đường Lập Đức nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng lắp bắp nói. Có ý gì chứ? Khóe miệng của Kiều Huyền Thạc lộ ra nụ cười khẩy. Anh thấy cánh tay Đường Lập Đức vẫn còn khựng lại trước mặt mình muốn bắt tay. Phần nghị lực mặt dày này, anh quả thật là rất khâm phục. Anh giơ tay ra bắt tay với Đường Lập Đức. Đường Lập Đức cười đùa cợt nhà nói. Cậu ba, tục ngữ nói không đánh không quen biết. Hiểu lầm trước kia của chúng ta, đừng đặt ở trong lòng làm gì. Cậu xem, tôi cũng bị cậu hành hạ tới nỗi tinh thần kiệt quệ suốt nửa tháng. Cả người đều bị giày vò không ra hình dạng gì rồi. Chúng ta bắt tay làm hòa, thế nào? Anh vừa làm cái gì vậy? Kiều Huyền Thạc lạnh nhạt hỏi. Đường Lập Đức mỉm cười thật thà nói. Tôi thật lòng thích cô Nhược Hy. Kiều Huyền Thạc biến sắc, bàn tay lại hung hăng, dùng sức mà bóp chặt. Tiếng khớp xương gãy vang lên rõ mồn một. Tiếng ré đau đớn như lợn bị chọc tiết cũng vang lên. Hai loại âm thanh cùng lúc vang lên. Hội trường rất lớn, trên sân khấu còn có người đang nói chuyện. Và tiếng nhạc dầm vang ầm ĩ nên âm thanh thê lương của Đường Lập Đức chỉ kinh động tới hai ba bàn bên cạnh, khiến cho mọi người đều ngoái đầu lại nhìn. Đường Lập Đức đau tới nỗi sắc mặt trắng bệch, mặt mày nhăn nhó đau khổ. Anh ta nhắm chặt mắt, rút tay còn lại ra, đỡ lấy cánh tay. Cậu ba, cậu làm gì vậy? Doãn Âm nghe thấy tiếng động, liền mau chóng chạy qua. Lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cả người đều liền bị dọa ba hồn bảy phách. Bạch Nhược Hy cũng bị dọa tới chết lặng. Cô căng thẳng nhìn biểu cảm đau khổ của Đường Lập Đức, lại nhìn ánh mắt lạnh lùng muốn giết người của Kiều Huyền Thạc mà không dám nói tiếng nào. Bàn tay của Đường Lập Đức cũng tính là rắn chắc mạnh mẽ, nhưng trong tay của Kiều Huyền Thạc lại chẳng khác gì vỏ giấy, vừa vặn một cái liền nát ra từng mảnh. Kiều Huyền Thạc buông tay anh ta ra, rồi lạnh nhạt cảnh cáo. Anh có thể lén lút thích vợ của tôi, nhưng đừng có để cho tôi biết. Nếu không, lần sau thứ gãy là cái cổ của anh đó. Đường Lập Đức đau đớn vô cùng, anh nhìn xuống cánh tay mềm oặt của mình. Khớp xương không thể nào thẳng lại được, càng không thể nào cử động được nữa. Xương gãy cũng vỡ nát rồi. Sau khi nhìn thấy bàn tay của Đường Lập Đức biến dạng, Doãn Âm bị dọa tới nỗi, lập tức giơ tay bịt miệng, hít một hơi hoảng sợ. Những người đang coi kịch xung quanh cũng bị dọa một phen, kinh ngạc tới chết lặng. Đường Lập Đức nâng bàn tay bị gãy xương, trán đẫm mồ hôi. Anh ta căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt rồi yếu ớt hỏi. Cô ấy là vợ của cậu sao?

Đây tính là lựa chọn cái gì chứ? Không làm khó được cô, còn muốn bắt cô chọn làm cái kia sao? Trán cô rịn mồ hôi, thế nhưng gương mặt lại ửng hồng cả lên. Bạch Nhược Hy căng thẳng dùng sức đẩy tay anh ra, giọng nói cũng trở nên khàn đặc. Mục đích của hắn là Vĩnh Hằng, là sợi dây chuyền của anh. Động tác của Kiều Huyền Thạc dừng lại, cả người chấn động, mở to hai mắt. Bạch Nhược Hy nhìn thấy anh có chút sững sờ, liền đẩy bàn tay không an phận trên đùi của mình xuống, rồi thì thầm nói. Hóa ra sợi dây chuyền đó của anh lại quý giá như vậy. Người bí ẩn đó hoàn toàn không biết nó ở trên người của Doãn Nhụy, nhưng hắn lại biết rõ sợi dây chuyền là của anh. Hơn nữa, anh còn giao cho vợ của mình. Hắn cũng biết chúng ta kết hôn rồi, cho nên mới bắt em đi. Hắn còn nói nhất cử nhất động của anh, hắn đều rõ như trong lòng bàn tay. Em nghi ngờ bên cạnh anh có nội gián. Bạch Nhược Hy nói nhiều như vậy, Kiều Huyền Thạc vẫn không có phản ứng gì. Lúc cô xoay người nhìn mặt anh mới phát hiện ánh mắt anh vô cùng nghiêm trọng. Anh ba, anh có nghe em đang nói cái gì không? Ừ, anh đừng bao giờ tin tưởng người ở bên cạnh. Không thể để cho người khác phát hiện anh đã biết chuyện này rồi. Nếu không em sẽ... Kiều Huyền Thạc vươn tay sờ sờ tóc của cô. Không cần lo. Hiện tại em vẫn không hiểu được rốt cuộc hắn tham tới mức nào. Bất diệt, vĩnh sinh đều có rồi mà còn... Kiều Huyền Thạc kinh ngạc. Bất diệt sao? Dạ, hình như lúc mơ mơ màng màng em có nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ. Bà ta nói mấy câu rất kỳ lạ. Nói rằng hắn có bất diệt, vĩnh sinh hay cái gì đó. Tìm lâu như vậy rồi, cuối cùng thì cũng ló đầu ra. Kiều Huyền Thạc tự nói tự trả lời, lạnh lùng nở nụ cười. Anh ba, anh đang tìm bất diệt sao? Kiều Huyền Thạc mỉm cười gật đầu, cánh tay ôm chặt eo cô, tâm tình cũng trở nên rất tốt. Ừ, một viên ngọc liên quan tới an nguy một nước. Cụ thể thế nào thì tôi không thể nói với em được. Đây là chuyện cơ mật quốc gia. Dạ, em hiểu, em không hỏi đâu. Bạch Nhược Hy gật đầu, bắt đầu trải nghiệm được sự bất lực của vợ đại tướng là như thế nào. Còn có manh mối gì không? Hết rồi, đối phương dùng máy biến âm, không thể nghe ra được là nam hay nữ, cũng không nhìn thấy tướng mạo thế nào. Từ lời nói của hắn có thể thấy được tuổi tác đã không còn nhỏ nữa. Hắn nói hắn đã tìm Vĩnh Hằng mười mấy năm rồi. Cả người của Bạch Nhược Hy mềm nhũn, từ từ dựa vào ngực anh. Khi thích nghi được với cái ôm của anh rồi thì mới thì thầm nói. Em đoán có thể là con gái, nếu không sao lại si mê châu báu của thế giới như vậy? Cái này không cần đoán, hắn không ngủ tới nỗi lộ ra ngoài cho em đoán được đầu mối nào đâu. Anh ba. Sao? Giọng nói khàn khàn của anh phát ra từ trong cổ họng, sau đó nuốt một ngụm nước bọt. Anh không thể tin bất kỳ ai, bên cạnh anh chắc chắn có người của hắn. Lương dính dáng tới xã hội đen nên đã bị bắt rồi. Kiều Huyền Thạc thì thầm, tay lại bắt đầu không yên phận. Là Lương sao? Bạch Nhược Hy kinh ngạc. Xem ra, phải tin rằng cái thiện bao giờ cũng sẽ chiến thắng. Cô còn chưa có nói ra thì mấy tên đó đã bị bại lộ rồi. Kiều Huyền Thạc, đây là tung hỏa mù thôi. Là sao chứ? Đừng lo lắng, tôi biết nên xử lý thế nào. Bạch Nhược Hy ngừng một hồi, hơi chau mày rồi cúi đầu nhìn xuống ngực. Giọng điệu trở nên bất lực. Anh ba, sao? Tay anh có thể an phận một chút không? Không phải nói có thể tin tưởng anh 100% sao? Anh đã nói câu này, thế giờ anh đang làm cái gì vậy? Buông tay, anh còn sợ nữa là em sẽ tức giận đó. Kiều Huyền Thạc lưu luyến không nỡ buông tay, bồn chồn trong người khó chịu hít thở sâu, rồi chậm chậm ngã xuống giường. Bạch Nhược Hy lập tức đứng lên rồi xoay người nhìn anh. Anh vòng tay qua đầu làm gối, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Bạch Nhược Hy, từ từ hỏi. Có phải tôi không tin em với anh hai có quan hệ gì đó thì em sẽ không đồng ý phải không? Sắc mặt của Bạch Nhược Hy trở nên lạnh lùng, không trả lời anh, bởi vì người đàn ông này bây giờ đã bị dục vọng làm mờ mắt, cho nên hỏi câu này hoàn toàn không có chút thành ý nào cả. Ừ, Bạch Nhược Hy gật đầu. Tôi tin em. Lại đây. Anh vươn tay về phía cô. Bạch Nhược Hy khẽ cắn môi, tức giận hết sức. Một câu tin tưởng này vừa nhìn đã biết là không phải thật lòng. Trong mắt cô, chuyện này quan trọng như thế, nhưng trước mắt anh lại thoải mái như vậy. Nếu như sống ở thời cổ đại, thì cô đã lập tức chứng minh bản thân để trả lại sự trong sạch cho mình rồi. Đáng tiếc, ngày nay khoa học phát triển, cô không muốn sau khi xảy ra chuyện này còn để cho đàn ông hỏi tới hỏi lui. Cho dù là bao nhiêu lớp mạng trinh thì bệnh viện nào cũng làm được. Cô chịu không nổi loại công kích này. Bạch Nhược Hy giả vờ không hiểu ý của anh. Cô đứng bên cạnh, dùng ánh mắt không nhẫn nại mà trừng mắt với anh. Làm cái gì? Nằm lên người tôi. Không cần. Bạch Nhược Hy chề môi liếc anh một cái. Anh nhẹ nhàng nói. Tôi chỉ muốn ôm em thôi. Ai mà tin chứ? Bạch Nhược Hy nhào mắt, liếc liếc nhìn đũng quần của anh một cái. Cái đồ vật sắp dựng thẳng lên trong đó, lẽ nào là không khí sao? Bạch Nhược Hy nói thầm một câu. Kiều Huyền Thạc nhíu mày. Đang nói cái gì vậy? Bạch Nhược Hy đi đến đầu giường, lấy cái gối ôm đánh lên đùi anh một cái. Anh ba, anh đứng dậy đi, em muốn nghỉ ngơi rồi, anh về phòng đi. Lại đây. Kiều Huyền Thạc vẫn vươn tay ra như cũ, ánh mắt mơ màng nhìn cô. Không muốn. Bạch Nhược Hy đánh mạnh hơn một chút, sau đó lại dùng gối đánh lên đùi anh. Anh dậy đi chứ, đã trễ lắm rồi, ngày mai còn phải đối mặt với màn tra khảo của người nhà nữa. Em phải chuẩn bị tốt tinh thần để đối phó đó. Em cảm thấy mọi người sẽ để em đợi đến ngày mai sao? Anh có ý gì chứ? Bạch Nhược Hy cả kinh, sững sờ nhìn anh. Kiều Huyền Thạc nhìn đồng hồ, đúng lúc đã là 12 giờ đêm. Đợi chút nữa, sẽ có người tới gõ cửa. Bạch Nhược Hy sốt ruột. Anh còn không mau đi đi. Kiều Huyền Thạc ngồi thẳng dậy, vươn hai tay về phía cô. Bạch Nhược Hy bị dọa một trận, liền vung gối đánh lên mặt anh. Anh mau chóng giơ tay đỡ, rồi đứng lên ôm lấy Bạch Nhược Hy đang muốn chạy từ phía sau. Không được. Bạch Nhược Hy nhỏ giọng kinh hãi mà hét lên. Bị anh ôm chặt như vậy, cô liền thuận thế chui vào trong lồng ngực rắn chắc của anh. Vừa căng thẳng, vừa xấu hổ dãy giụa. Anh ba, buông tay. Ôm vợ mình mà còn phải vất vả như vậy sao? Kiều Huyền Thạc vùi đầu vào chiếc cổ thoang thoảng mùi hương thảo của cô. Khàn khàn thều thào. Hơi thở của người nào đó khiến cả người Bạch Nhược Hy ngứa ngáy rồi mềm nhũn. Cô né người ra chỗ khác. Ngứa quá, đừng vậy mà. Ngứa chỗ nào? Giọng nói khàn khàn mê hoặc lòng người phát ra từ trong cổ họng, thổi nhẹ qua mang tai. Cả người Bạch Nhược Hy như có dòng điện chảy qua, toàn thân đều nổi da gà, hai chân cũng bắt đầu nhũn ra, còn mặt mày thì nóng như phát sốt, trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy lên tận cổ họng. Bạch Nhược Hy xấu hổ đỏ mặt dãy giụa. Anh ba, anh có thể nghiêm chỉnh chút không? Kiều Huyền Thạc ôm lấy cô từ phía sau, thổi luồng hơi nóng hồi qua tai cô rồi thì thầm. Tôi không phải là Liễu Hạ Huệ. Nhưng mà... Cô còn chưa nói xong, anh đã ôm lấy cô, xoay người lại rồi cùng ngã xuống giường. Anh ba! Bạch Nhược Hy ngã xuống tấm đệm mềm mại. Anh dùng tay chống đỡ trọng lượng toàn thân, thế mà vẫn ép lưng cô đến nỗi không động đậy được. Mặt cô ép sát lên giường, đầu quay sang một bên, hai tay cũng bị Kiều Huyền Thạc ép đến không cử động nổi. Anh ba, anh muốn làm cái gì vậy? Kiều Huyền Thạc lộ ra nụ cười mê người, cười mà không cười, cúi đầu thì thầm vào tai cô. Tôi tin em. Đây không phải là lời nói thật lòng của anh. Bạch Nhược Hy sốt ruột. Nhưng tôi thật lòng muốn em. Nói xong, tay anh đã luồn vào váy của cô. Bạch Nhược Hy tức tới, nắm chặt tay, cắn cắn môi. Chết tiệt thật. Người đàn ông này rốt cuộc mê gái tới mức nào đây? Anh rốt cuộc có phải là đàn ông không vậy? Bạch Nhược Hy gấp tới độ buột miệng nói ra, ý muốn hỏi tại sao anh lại không giữ lời. Ngược lại, Kiều Huyền Thạc lại cười nhẹ nhàng hôn lên gò má trắng hồng của cô, rồi thuận theo váy trượt xuống dưới. Giọng nói cũng khàn khàn, sắp nghe không rõ, mê hoặc, chấn động lòng người. Có phải đàn ông hay không? Em thử chút, không phải là biết rồi sao? Bạch Nhược Hy hận tới nỗi không thể cắn đứt lưỡi của mình. Mấy lời như vậy mà cũng bị mình nói thành dạng mập mờ không rõ. Cô cảm thấy tim đập càng ngày càng nhanh, thân thể thành thật nhất. Lửa nóng trên người anh đã đốt cháy cả người cô. Chỉ là lý trí cô khống chế chính mình, không thể tủi thân mà trở thành người con gái dễ dãi trong miệng của anh như vậy được. Bạch Nhược Hy hít sâu một hơi, trong lúc sốt ruột đột nhiên nhanh trí nói. Anh ba, anh đợi chút. Kiều Huyền Thạc ngừng lại, động tác kéo váy đến giữa đùi thì dừng lại. Em tới tháng rồi. Tháng gì? Kiều Huyền Thạc mơ hồ. Chuyện mà mỗi tháng con gái đều có một lần đó, gọi là tới tháng, còn gọi là kinh nguyệt. Bạch Nhược Hy nghiêm túc nói. Kiều Huyền Thạc nhắm mắt lại, hít thở sâu, thân thể khó chịu cương cứng. Sau khi bình tĩnh lại hồi lâu, anh mới lật người lại nằm xuống bên cạnh Bạch Nhược Hy, thở hổn hển nhìn cô. Bạch Nhược Hy được thả ra, liền căng thẳng kéo váy che lấy đùi. Từ tai đến cổ đều đỏ như phát sốt, tim như hẫng mất vài nhịp. Cô chậm chậm bò dậy, lúc này mới phát hiện người đàn ông bên cạnh nhìn rất khổ. Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, cô nhìn không được liền muốn cười, lòng mang ý muốn chỉ tội người nào đó mà bò vào lòng anh. Anh ba,